Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1581, sau này còn gặp lại. Tình thế đột nhiên biến hóa, để ở trang tất cả mọi người có chút bất ngờ. Thanh Lâm vội vàng tán đi cấm kỵ một kiếm, tĩnh quan hắn tình thế, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Hắn nếu là thi triển cấm kỵ một kiếm, rất có thể hủy diệt đạo cơ. Được không bù mất, lão tổ, ngươi đây là, La Trang mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía La Sơn lão tổ. Không biết hắn vì sao phải ngăn trở La Tát, Thanh Lâm làm hại toàn bộ Bát Hoang Động Thiên. Chết ở hắn thuộc hạ người, vô số kẻ, Bát Hoang Động Thiên, mỗi người muốn đến mà chu chi. Lúc này đây, bọn hắn tứ đại thiên chúa liên thủ, mời ra La Sơn lão tổ, vì chính là đem Thanh Lâm triệt để chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Trước đó, bọn hắn cũng đã làm ra quyết định, cho dù đuổi vào tinh không, rơi vào cuồng linh động thiên, cũng muốn đem Thanh Lâm chém giết. Bát Hoang Động Thiên cùng Thanh Lâm tầm đó, gặp nạn dùng mất đi chi huyết hải thâm cừu, thù này chỉ có thể dùng Thanh Lâm huyết cùng mệnh đến hoàn lại. Ngươi đi đi, nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, La Sơn lão tổ lại đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là muốn thả Thanh Lâm rời đi, như thế huyết hải thâm cừu, La Sơn lão tổ há có thể làm ra quyết định như vậy. La Sơn lão tổ, trong lúc nhất thời, La Mục cùng La Khuếch cũng là sắc mặt đột biến, nhíu mày, hy vọng La Sơn lão tổ có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đây là một lần ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, nếu như lúc này đây lại để cho Thanh Lâm chạy mất, còn muốn chém giết hắn, tự thật sự quá không dễ dàng. Thanh Lâm tốc độ phát triển quá nhanh, mà lại sau lưng có cuồng linh động thiên cùng tinh không liên minh vì hắn chỗ dựa. Một khi lại để cho hắn ly khai Bát Hoang Động Thiên, lại đi chém giết hắn, tự so với lên trời còn muốn khó. Nói không chừng đến ngày sau, cũng không phải là bọn hắn chém giết Thanh Lâm rồi, mà là Thanh Lâm đến đây chảm giết bọn hắn. Song phương thế như nước với lửa, không chết không ngớt, tuyệt không khả năng tại tình huống như vậy phía dưới bỏ mặc Thanh Lâm rời đi. La Sơn lão tổ, kẻ này không thể phóng. Hắn hôm nay phải chết tại Bát Hoang Động Thiên. Bằng không thì ngày sau Bát Hoang Động Thiên chắc chắn hội trả giá càng thêm thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Đúng vậy, A La Sơn lão tổ. Thanh Lâm kẻ này đã làm cho Bát Hoang thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như bỏ mặc hắn rời đi, ngày khác hắn lại giết trở về, nhất định sẽ làm cho Bát Hoang Động Thiên bước thiên tôn động thiên về sau bụi. La Sơn lão tổ, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Một cái chín ấn thiên hằng thần hoàng mà thôi, giết liền giết, chúng ta đây là ngày sau ý định a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tứ đại thiên chúa đều là cực lực khuyên bảo La Sơn lão tổ, bức thiết hy vọng hắn có thể cải biến chủ ý. Thanh Lâm một người sinh tử, tác động toàn bộ Bát Hoang Động Thiên an nguy, theo trên người của hắn, tứ đại thiên chúa đều là đã có lớn lao kiêng kỵ. Thanh Lâm đi vào tam cấp bản đồ thiên, cũng mới không đến ngàn năm thời gian mà thôi, là hắn có thể phát triển đến hôm nay chi địa bước. Ngày sau dùng không được bao dài thời gian, hắn tựu chắc chắn hội trở nên càng cường đại hơn. Nói như vậy tựu không ai có thể thu thập được hắn. La Sơn lão tổ, bổn tọa không biết ngươi cớ gì muốn làm ra quyết định như vậy, nhưng là bổn tọa cùng cái này thằng nhãi danh tầm đó không chết không ngớt. Quyết định của ngươi thứ khó tòng mệnh. Cái này một cái chớp mắt, La Tát nhưng lại quát lạnh một tiếng lối ra, sau đó lập tức lách mình lướt qua La Sơn lão tổ, lại một lần nữa thẳng hướng Thanh Lâm. La Tát là Bát Hoang Động Thiên tất cả đại thiên chúa bên trong phái cấp tiến cho dù mạo hiểm đắc tội La Sơn lão tổ phong hiểm, hắn cũng là muốn đem Thanh Lâm cho chém giết. Dừng tay, thế nhưng mà không đều La Tát công kích thành hình, La Sơn lão tổ lại đột nhiên quát lạnh một tiếng lối ra. Cái này vừa quát, ẩn chứa rất mạnh chi uy áp, chín ấn thánh vực thần hoàng uy áp. Theo cái này quát lạnh một tiếng cửa ra vào, La Tát quanh thân thần lực lập tức chịu ngưng trệ, mới đơn giản mô hình công kích, càng là lập tức tán loạn. La Tát trong miệng, qua thoáng cái tựu là một ngụm lớn máu tươi phun ra, lại để cho hắn tinh khí thần đều là nhận lấy không nhẹ đích chấn động. La Tát chợt chịu động dung, cũng không dám có chút nào làm càn, chỉ có thể dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn xem La Sơn lão tổ, yên lặng chờ hắn mở miệng nói ra lý do của mình. Mắt thấy tại đây phát sinh hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại trên mặt lộ ra cười nhạt cho. Hắn đại khái có thể đoán ra La Sơn lão tổ làm như thế nguyên nhân. Nhìn về phía La Sơn lão tổ ánh mắt cũng là phát sanh biến hóa. Về phần tứ đại thiên chúa tác thì tất cả đều dùng một loại nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía La Sơn lão tổ. Ai? La Sơn lão tổ lại là một tiếng thở dài, sau đó híp lại hai mắt, mở miệng nói, hắn nói không có sai. Lão phu không thể bởi vì việc này, khí tiết tuổi già khó giữ được, không thể để cho ta bát hoang động thiên, triệt để lâm vào không có thuốc chữa chi địa. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho tứ đại thiên chúa đều là ngoài ý muốn. Không biết La Sơn lão tổ trong lời nói ý gì, La Sơn lão tổ lại mượn mở miệng nói, năm đó, lão phu theo sư tôn tham dự đối với lăng khư dị loại một trong chiến. Mặc dù bởi vì đã bị trọng thương, sớm rời khỏi chiến đấu, nhưng ta bát hoang động thiên tiên hiền, tại trong trận chiến ấy, hay là phát huy rất quan trọng yếu tác dụng, cho nên đặt ta bát hoang động thiên tại tam cấp bản đồ thiên chi địa vị. Một mực đến nay, ngàn năm trước, các người thừa dịp ta bế quan, đối với cuồng linh động thiên dùng binh, đem cuồng linh động thiên tàn sát hầu như không còn. Chính là sự tình này đưa đến hôm nay bát hoang hỏa. Nói cho cùng, đây hết thảy đích căn nguyên hay là bởi vì ta bát hoang động thiên mà lên. Thanh Lâm bất quá là vì báo thù mà thôi. Lăng khư năm đại tổ linh làm hại thiên hạ, ta và ngươi đều không tại tràng, là Thanh Lâm thầy trò ngăn cơn sóng dữ, ổn định tam cấp bản đồ thiên. Chúng ta tuy nhiên lập trường bất đồng, lại không thừa nhận cũng không được. Bọn hắn thầy trò đối với bản đồ thiên có công lớn, chuyện hôm nay không cần lại đi luận cái thị phi đúng sai, cũng không cần lại đi luận cái ngươi chết ta sống. La Sơn lão tổ tâm bình khí hòa nói ra cái này buổi nói chuyện, lại để cho tứ đại thiên chúa nghe xong nhưng đều là trong lòng giật mình. Bốn người tuy nhiên không ủng hộ La Sơn lão tổ theo như lời một trong cát, nhưng cũng là không dám có chỗ không tuân theo. Dù sao chín ấn thánh vực thần hoàng thực lực tại đâu đó bày biện, hợp hắn bốn người chi lực cũng không phải La Sơn lão tổ đối thủ. Oan oan tương báo khi nào hả? Lão phu hy vọng việc này như vậy thôi. Bát hoang, cuồng linh hai đại động thiên không ứng lại vì thù, hy vọng các ngươi có thể tự giải quyết cho tốt, cũng hy vọng Thanh Lâm ngươi có thể nhớ rõ hôm nay. Cái này một cái chớp mắt, La Sơn lão tổ lần lượt nhìn về phía Thanh Lâm cùng tứ đại thiên chúa. Hành động nổi lên một cái người hòa giải nhân vật, đối với cái này Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Tứ đại thiên chúa nhưng lại vội vàng mở miệng nói, thế nhưng mà ta bát hoang động thiên nhiều người như vậy kiệt, chẳng lẽ cứ như vậy chết vô ích hả? Ta bát hoang động thiên chi tám giới, các nơi thánh địa đều bị kẻ này cho phá diệt, như thế cừu hận chẳng lẽ cũng không so đo hả? Tứ đại thiên chúa đều là dùng một loại khó có thể tin ngữ khí mở miệng, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Một thế hệ chết rồi, sẽ có mới một đời nhân kiệt tái hiện. thánh địa đã diệt khả dĩ trùng kiến. Nếu như các ngươi còn xưng lão phu một tiếng tiền bối. Việc này như vậy thôi. La Sơn lão tổ đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Thanh âm cũng là trở nên cực kỳ băng lạnh lên. Nghe nói lời ấy, tứ đại thiên chúa đều là sắc mặt đột biến. Lại không dám nói một câu không đồng ý. Nhìn xem bốn người sắc mặt âm trầm như nước bộ dáng. Thanh Lâm nở nụ cười. Sau này còn gặp lại. Cái này một cái chớp mắt. Hắn hướng phía La Sơn lão tổ một cái ôm quyền. Trên mặt tiếu ý cũng lập tức trở nên càng đậm. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap/nối-tiết-ien-nối-tiaans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9-nối-10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.